Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232. Chính văn chương 232 không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Đại sư huynh, chúng ta, Đỗ Khôn nhìn mắt đối diện Lập Ba người. Nhìn nhà mình đại sư huynh có chút khó xử mà mở miệng nói. Đối diện ba người chung, thực lực kém cỏi nhất lão tứ cũng là hoàng võ cảnh 30 cấp. Mặt khác hai cái là hoàng võ cảnh 31 cấp. Liên tính thanh dục có thể một người chọn hai cái, hắn cũng không có biện pháp có thể cùng một người so với hắn cao hai cấp võ giả đối chiến a. Nghĩ đến đây, Đỗ Khôn cảm giác cả người đều không tốt. Theo sau, Đỗ Khôn hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt ngã trên mặt đất đã chết ngất quá khứ Kim Tam Béo. Đều là hắn chọc họa. Đừng sợ, một hồi nếu là ta cùng với bọn họ đánh nhau rồi. Ngươi liền ở ta phía sau, Thanh Dục vừa mới nói xong câu đó. Liền nghe thấy được trọng vật nện ở trên mặt đất thanh âm nhi ách. Này, bụi đất tan đi lúc sau. Xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đó là Mục Vân Giao cầm lão đại kiếm, giờ phút này chính chỉ ở kia lão đại yết hầu chỗ. Thanh Dục cùng Đỗ Khôn nhìn nhau, cô nãi nãi, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đồng cấp chiến đấu cũng có thể nhanh như vậy liền đem đối thủ cấp giải quyết rớt. Bọn họ là thật sự phục Mục Vân Giao. Đại ca, ngươi, lão tư thấy thế chạy đi lên muốn nói cái gì? Lại bị Mục Vân Giao một đạo ánh mắt cấp sợ tới mức ngây ngẩn cả người. Nói, các ngươi là người phương nào? Mục đích là cái gì? Mục Vân Giao cầm kiếm lại đến gần rồi lão đại vài phần. Lạnh giọng nói, muốn biết, lão đại che lại chính mình ngực, nhìn trên cao nhìn xuống nhìn chính mình Mục Vân Giao, khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Nếu ngươi như vậy muốn biết, ta liền nói cho ngươi đi. Chúng ta là thánh điện sứ giả cầm đầu lão đại nhìn chằm chằm vào Mục Vân Giao. Muốn từ nàng trên mặt thấy sợ hãi chi sắc, chính là trừ bỏ bình tĩnh, như cũ là bình tĩnh, như thế nào, nghe thấy thánh điện liền dọa ngốc. Lão đại thấy Mục Vân Giao không nói một lời, liền như vậy thất thần, hư lạnh một tiếng nói, trong giọng nói rõ ràng nhiều vài phần khinh thường. Mục Vân Giao như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn mắt lão đại. Trong lòng lại ở cân nhắc, này thánh điện là thượng quan cảnh lạc ở cái kia thánh điện sao? Thánh điện chỉ có một đi. Mục Vân Giao quay đầu nhìn mắt Thanh Dục, ra tiếng hỏi, ách, liền một cái, Thanh Dục nghe thấy Mục Vân Giao nói trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Phản ứng lại đây lúc sau gật gật đầu, rất là chấn định tự nhiên mà đáp. Này Thương Lan trên đại lục có một cái thánh điện đã là nháo đến gà chó không yên. Nếu là lại thêm một cái thánh điện, chỉ sợ muốn ném đi này phiến đại lục nha. Không chỉ có là Thanh Dục nghe thấy Mục Vân Giao vấn đề rất là vô ngữ. Đỗ Khôn nghe thấy cũng thực sự sờ soạng một phen trên đầu hãn. Cô nãi nãi này đến tột cùng là nơi nào tới người nguyên thủy a? Lão đại cùng lão tứ nghe thấy Mục Vân Giao nói còn lại là hung hăng mà xem thường nàng một phen. Hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại tình cảnh, lão nhị cùng lão tam còn lại là nhìn nhau, đều nhăn nhăn mày, thánh điện thực khó lường sao? Mục Vân Giao quét mắt lão đại, nhướng mày cười nói, a, lão đại tựa hồ là lười đến phản ứng Mục Vân Giao. Đối với nàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, các ngươi tín ngưỡng. Ở trong mắt ta không đáng một đồng, Mục Vân Giao ánh mắt nhất nhất xẹt qua bốn người trên người. Đưa bọn họ phản ứng thu hết đáy mắt, bĩu môi mở miệng nói. Ở này đó người trong mắt, thánh điện giống như là thiên đường giống nhau địa phương. Chính là ở nào đó người trong mắt, này thánh điện lại là so địa ngục còn muốn dơ bẩn tồn tại. Bọn họ trong mắt tín ngưỡng, ở một khác loại người trong mắt không đáng một đồng. Ngươi! Thánh điện không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.